Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1831, Thiên Ma Huyết Phủ Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1831, Thiên Ma Huyết Phủ Đồ. Trương Nhược Trần trong lòng biết, thiên sơ tiên tử chỗ chỉ người, là Kỳ Phạn Tâm. Đáng tiếc, Kỳ Phạn Tâm vì tìm kiếm đột phá, một mình tiến vào Lạc Thủy. Cũng không tại Đông Vực Thánh Thành, Lạc Thủy thần bí, mà lại bị kỳ dị lực lượng bao phủ. Tự tính toán Trương Nhược Trần đưa tin cho Kỳ Phạn Tâm, nàng hơn phân nửa cũng tiếp thu không đến. Nước xa không cứu được lửa gần. Trương Nhược Trần ngón tay chạm nhẹ cái cằm, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đông Vực Thánh Vương phủ trên người. Đông Vực Thánh Vương phủ tại Đông Vực Thánh Thành kinh doanh nhiều năm, nội tình thâm hậu, chiếm cứ địa lợi cùng người hòa, có đủ loại thủ đoạn, như muốn công phá cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tựa như một chỉ nằm sấp trên mặt đất lão quy, lực công kích có lẽ xa xa so ra kém hùng sư, nhưng là hùng sư sắp sửa phá vỡ nó xác, đem nó ăn tươi cũng tương đương gian nan. Thiên sơ tiên tử lấy ra trang bị mai rùa tàn phiến hộp, nắm tại trắng muốt trong lòng bàn tay, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, ta biết rõ, nó đối với ngươi có rất lớn giá trị, tuy nhiên so ra kém 10 vạn tích thần tuyền, nhưng ngươi, đừng cự tuyệt hảo ý của ta. Quả nhiên, nàng đã đoán ra, ta chính là Lâm Nhạc, thật sự là thông minh hơn người. Trương Nhược Trần có chút xấu hổ cười, tiếp nhận hộp, trong tay suy nghĩ hai cái, đem hắn thu nhập tiến không gian giới chỉ, nói, tranh thủ thời gian ly khai Đông Vực Thánh Thành, chuyện nơi đây, cùng ngươi không quan hệ, ngươi là thiên sơ văn minh thiên nữ, bọn hắn không dám hiển nhiên đối phó ngươi, đã biết rõ ta là thiên sơ văn minh thiên nữ, nên minh bạch, một vị thiên nữ không phải tốt như vậy gây. Ta nếu muốn đi, địa sư cũng ngăn không được ta. Ai dám đối với ta ra tay, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thiên sơ tiên tử ỷ thân đứng tại trúc xuống, ngọn đèn chiếu rọi tại trên mặt nàng, khiến cho da thịt của nàng hiện ra một tầng màu trắng ánh huỳnh quang, giống như băng cơ ngọc cốt, dị thường xinh đẹp. Nàng huệ chất lan tâm, thoạt nhìn yêu nhã văn nhược, thế nhưng mà cường ngạnh, lại không ai có thể cải biến ý chí của nàng. Làm một cái cổ xưa văn minh người thừa kế, vô luận là tâm tình ý chí hay vẫn là át chủ bài thủ đoạn, tuyệt đối đều vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ khác. Trương Nhược Trần không có khuyên nữa thiên sơ tiên tử, đi ra nhã gian, trực tiếp trở lại thiên tuyệt các tầng thứ 5. Đại ca, mai rùa tàn phiến nắm bắt tới tay sao? Hạng Sở Nam ân cần hỏi han. Ân, Trương Nhược Trần không có giấu giếm, khẽ gật đầu một cái. Hạng Sở Nam cười ha ha một tiếng, đã biết rõ đại ca xuất mã, nhất định là dễ như trở bàn tay. La Ất có chút kinh ngạc, nói, người đây đều có thể đoán được. Hạng Sở Nam vỗ vỗ ngực, tự cho là đã nhìn thấu hết thảy, nói, ta đại ca hình dạng đường đường Ngọc Thụ Lâm Phong, mà vị kia cái gì thiên sơ tiên tử, lớn lên hạng gì xấu xí, chỉ cần ta đại ca thi triển ra mỹ nam kế, nàng còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta đại ca mị lực há lại bình thường, mỹ nam kế, không nghĩ tới Nhược Trần huynh còn có thủ đoạn như thế. La Ất nở nụ cười. Trương Nhược Trần cảm giác được đau đầu. Hạng Sở Nam cái này hắc ngớ ra, chính mình thẩm mỹ vặn vẹo cũng thì thôi, vậy mà đưa hắn cái này đại ca thấy không chịu được như thế. Hắn Trương Nhược Trần vẫn luôn là bằng thực lực giành chính quyền, lúc nào dựa vào qua mặt. Nói sau, muốn chinh phục thiên sơ tiên tử vị này nữ tử hiếm thấy, như thế nào sử dụng mỹ nam kế có thể thành công? Dùng thiên sơ tiên tử tâm cảnh, tại phong thần đài, hai người cái kia đoạn âm sai dương sai nhân duyên, trong lòng nàng chiếm cứ sức nặng, có lẽ còn không bằng lúc trước Trương Nhược Trần tiễn đưa nàng 10 vạn tích thần tuyền nhân tình này tới trọng. Cái kia 10 vạn tích thần tuyền, thế nhưng mà, Lâm Nhạc, liều chết cắn xé nhau mới vào tay tay. Hơn nữa, Lâm Nhạc, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem 10 vạn tích thần tuyền tự mình giao cho trong tay của nàng. Lại tiêu sái ly khai, biến mất tại thế gian. Đừng nói là thiên sơ tiên tử, chỉ sợ bất luận cái gì nữ tử có như vậy một đoạn kinh nghiệm đều khó có thể quên. Là ất tần sắc trở nên nghiêm túc, nói, đã mai rùa tàn phiến đã tới tay, chúng ta bây giờ tự khởi động không gian truyền tống trận ly khai. Không, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể khởi động không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần đem thần nhai tiên sinh thân phận giảng thuật đi ra, sau khi nghe xong, mọi người tâm đều là chìm vào đáy cốc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này ngồi chờ chết? La Ất nói, Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm La Ất liếc, nói, La Huynh là Thượng Nguyên Tông đệ tử, thân phận tôn quý, chỉ cần không cùng chúng ta đi được thân cận quá, bọn hắn có lẽ không dám đối với ngươi ra tay. Nếu không La Huynh, ngươi trước ly khai. La Ất bím mắt giật giật, có chút tức giận vỗ bàn, nói, Nhược Trần Huynh, ngươi cho ta La Ất là loại người sợ phiền phức, đã Sở Nam đương ta là huynh đệ, chúng ta tự nhiên là muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hảo huynh đệ, ta hạng Sở Nam không có nhìn lầm ngươi. Hạng Sở Nam nói, La Huynh ngàn vạn đừng nóng giận, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là hiện tại thiên tuyệt các thế cục thái vi diệu, ai cũng không biết đem sẽ phát sinh cái gì biến cố. Ta là không muốn liên lụy La Huynh, mới sẽ nói như vậy. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, suy nghĩ phá cục biện pháp. Bên ngoài đấu giá hội, tiến vào khâu cuối cùng, bốn vị thân hình cường tráng thánh cảnh tu sĩ, đem cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, mang lên huyền không thánh ngọc đài bên trên. Bởi vì quá mức trầm trọng, thánh ngọc đài bị ép tới trầm xuống ba thước. Cái kia kiện vật phẩm đấu giá, chừng mấy trượng cao, bị một tầng có thể cách trở tinh thần lực dò xét miếng vải đen phủ ở, cho người một loại cảm giác thần bí. Phía trước đã đấu giá không ít hiếm quý bảo vật, cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi nói, có phải hay không là một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí? Chắc chắn sẽ không, coi như là thần cũng sẽ không buông xuống tôn thánh khí lấy ra đấu giá. Nhưng là luyện chế chí tôn thánh khí tuyệt thế tài liệu mới là có khả năng. Theo vật phẩm đấu giá bị vận chuyển đi lên, Tử Lan cảm xúc trở nên có chút không bị khống chế, dùng giọng nói, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá chính là trong truyền thuyết thiên ma thạch khắc. Xôn xao, miếng vải đen bị kéo xuống, lộ ra một khối mấy trượng cao hắc sắc thạch bia. Tấm bia đá tản mát ra rung động nhân tâm ma đạo khí tức, mênh mông cuồn cuộn ma khí tràn ngập tại trong thiên địa, khiến cho thiên tuyệt đảo trên không tự động ngưng tụ ra đại lượng ma khí, hóa thành ma vân che khuất ngôi sao cùng ánh trăng. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên tuyệt đảo, thậm chí là hơn phân nửa kim hồng đại lục tu sĩ, đều chịu chấn động không thôi. Một khối không có phong ấn thiên ma thạch khắc phát ra khí tức, thật sự là quá cường đại. Nó không chỉ có chỉ là một khối bia, một bức tu luyện khắc đồ, càng là một kiện cường đại chiến khí. Thiên tuyệt các trong giống như đã xảy ra nổ lớn, sở hữu tu sĩ đều điên cuồng, không cách nào áp chế kích động trong lòng cảm xúc. Trong nháy mắt là có hơn 10 vị tu sĩ áp chế không nổi trong lòng tham lam, bay về phía thiên ma thạch khắc như muốn cướp đi. Trong đó có một vị thánh vương cảnh giới lão giả, của ta, thiên ma thạch khắc là của ta. Vị lão giả kia toàn thân tản mát ra cường đại thánh uy, chấn đắc thiên tuyệt các bên trong cửa sổ toàn bộ phá vỡ. Thiên tuyệt các chủ, Khương Vân Sung, đi ra, duỗi ra một bàn tay, cách không nhấn một cái, bành bành, cái kia hơn 10 vị phi tại giữa không trung tu sĩ. Toàn bộ đều bạo toái mà khai, hóa thành từng đoàn huyết vụ, như thế huyết tinh hình ảnh, đem xông vào phía dưới những tu sĩ kia làm tỉnh lại. Toàn bộ đều đang run rẩy, chậm rãi hướng về sau rút lui. Khương Vân Sung thân hình trở nên mơ hồ. Sau một khắc, xuất hiện tại huyền không thánh ngọc đài bên trên. Hắn hai tay chắp sau lưng, như là đứng tại trong vũ trụ bình thường. Nhìn quét ở đây tu sĩ, tại thiên tuyệt các, phải tuân thủ thiên tuyệt các quy củ. Ai dám phá làm hư quy củ, tự là cùng Khương Mỗ là địch. Tầng thứ 5 trong gian phòng trang nhã, thần nhai tiên sinh tán thưởng một tiếng. Đã sớm nghe nói thiên tuyệt các chủ lợi hại. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Chiêu thức ấy, thật không đơn giản. Sở hữu tu sĩ đều cho là hắn đánh ra một trường. Trên thực tế, hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Giải Thương Hải nghiêm nghị nói, trong gian phòng trang nhã, một vị sáu bước thánh vương cảnh giới tu sĩ có chút khó hiểu, nói, chỉ là giết chết hơn 10 vị không nhập lưu thánh cảnh tu sĩ mà thôi. Có như vậy mơ hồ, ta nếu là toàn lực ứng phó, cũng có thể một trường đưa bọn chúng cách không đánh thành huyết vụ. Tuyệt Nham Hồ cười nói, Khương Vân Sung căn bản không có xuất trường, tại hắn tay giơ lên trong nháy mắt đó, thiên địa quy tắc phát sinh cải biến, cho nên không phải trường lực giết chết cái kia hơn 10 vị thánh cảnh tu sĩ, mà là thiên địa quy tắc giết chết bọn hắn. Vị kia sáu bước thánh vương chấn động, nói, làm sao có thể, nghe nói, chỉ có đại thánh mới có thể điều động thiên địa quy tắc. Thi triển ra thánh vương không cách nào tưởng tượng thần diệu thủ đoạn. Khương Vân Sung chẳng lẽ là một vị đại thánh? Tuyệt Nham Hồ hừ lạnh một tiếng, ai nói nhất định phải đạt tới đại thánh cảnh giới mới có thể điều động thiên địa quy tắc. Kỳ thật, tu luyện xuất đạo vực có thể sơ bộ điều động thiên địa quy tắc lực lượng. Đương nhiên, giới hạn tại đạo vực trong phạm vi. Thần Nhai tiên sinh nhìn về phía Giải Thương Hải, hỏi, Giải huynh cũng tu luyện ra đạo vực, cùng cái kia Khương Vân Sung so với, ai mạnh ai yếu, ta không bằng hắn, Giải Thương Hải nói. Khương Vân Sung khoan thai đứng tại huyền không thánh ngọc đài bên trên, nhưng là cả thiên tuyệt các tu sĩ đều bị chấn trụ, như là thiên thần hạ phàm bình thường, làm cho người kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trương Nhược Trần ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia bức thiên ma thạch khắc. Trên tấm bia đá khắc chính là một vị tóc tai bù xù ma vương, cầm trong tay một thanh huyết phủ, bổ ra một mảnh tinh hà. Trong tinh hà ngôi sao ở trước mặt của hắn giống như từng khỏa lóe ra bảo thạch, cái kia hình ảnh khí thế như cầu vồng, rung động nhân tâm, làm cho người hoài nghi đã từng thật sự có người có được như thế hủy thiên diệt địa lực lượng. Thiên ma tấm bia đá chỉ là đem hình ảnh chiếu rọi xuống dưới. Một búa bổ khai tinh hà, diệt sạch chúng sinh, vì cái thế thiên ma. Thiên ma huyết phủ đồ như thế nào hội rơi vào thiên tuyệt các trong tay. Cái này nguy rồi, Côn Luân giới vô thượng truyền thừa, chỉ sợ là cũng bị dị giới tu sĩ mua đi. Mộ Dung Nguyệt nắm chặt 10 ngón, tức giận không thôi, phải biết rằng, thiên ma thạch khắc không chỉ có là Thái Ất thần công bảng bên trên thần công bảo điển, càng là Côn Luân giới lục đại kỳ thư một trong, đại biểu Côn Luân giới tổ tiên trí tuệ, đại biểu Côn Luân giới quật khởi hy vọng, muốn trở thành trí cao vô thượng cường giả, tu luyện công pháp rất quan trọng yếu, tựa như Trương Nhược Trần. Tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mỗi tăng lên nhất trọng, thánh khí phẩm cấp tựu sẽ tăng lên một mảng lớn, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Đúng là như thế, hắn có thể đủ vượt qua cảnh giới giết địch, gặp được 9 bộ thánh vương cũng không sợ. Nếu là Trương Nhược Trần tu luyện chỉ là bình thường công pháp, căn bản không có khả năng hậu thiên tu luyện ra trí cao viên mãn thể chất, càng thêm không có khả năng vượt qua cảnh giới chiến đấu. Mỗi một chủng công pháp cùng thánh thuật đều là vô số tổ tiên trí tuệ kết tinh, là lưu cho đời sau tử tôn quý giá tài phú. Thủ không được những tài phú này, chỉ biết càng ngày càng xuống dốc. Nếu là Côn Luân giới các loại thần công bảo điển đều bị cái khác đại thế giới cướp đi, cũng tựu thật sự bị tuyệt nói, như là Đoạn Tử tuyệt tôn, còn muốn tái hiện huy hoàng, sẽ trở nên vô cùng xa vời. Cách chương.